thời điểm hắn và Đại Thánh trở lại Thánh Hồ, Tử Vân Tinh Hồn cùng Tử Vân Huyền Xà kia đều có mặt, Nhược Vân đã ở dưới Thiên Hoang Thần Mộc bắt đầu tu luyện rồi. Diệp Thần, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng thế nào? Nhược Vân cảm giác được Diệp Thần đến gần, mở ra hai con ngươi nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Hai người bọn họ đang tiếp thụ Mộc Linh nhất tộc khoản đãi, dọc theo con đường này bọn hắn khổ cực, Mộc Lạc tộc trưởng nói muốn chuẩn bị cho bọn hắn một ít ăn ngon, hào hào khoản đãi bọn hắn. Diệp Thần cười híp mắt nói, thật hay giả? Nhược Vân mở to mắt, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng không phải cùng Diệp Thần rất bất thường đấy sao? Đương nhiên thật sự, Diệp Thần rất chân thành gật đầu nói, yên tâm đi, bọn hắn khẳng định bị chiếu cố hào hào đấy. Trong nội tâm Diệp Thần nghẹn lấy cười, người Mộc Linh nhất tộc đương nhiên sẽ rất chiếu cố, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng, như đối đãi hai cái hài tử, bất quá, nếu thời điểm tiểu hài tử không nghe lời bị đánh bờ mông vài cái cũng là khó tránh khỏi đấy. Lại nói, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng vì ngươi rõ ràng dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào Tử Vân Tinh, ngươi vì cái gì trốn tránh không thấy? Diệp Thần cười nói, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng tuy đáng giận, nhưng không nghĩ tới đối với Nhược Vân dùng tình vẫn là rất sâu đấy. Nhược Vân nhìn Diệp Thần, tựa hồ muốn từ trên mặt Diệp Thần nhìn ra chút gì đó, bất quá nàng cái gì đều không có nhìn ra, nhếch miệng nói. Hai người bọn họ chịu vì ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng thì có quỷ rồi, bọn hắn khẳng định có bí pháp bảo vệ tánh mạng, mới có thể theo tới Tử Vân Tinh. Hơn nữa, hai người bọn họ cùng Thần Hoàng đồng dạng, đều cực độ khát vọng đạt được quyền lực. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng sở dĩ muốn kết hôn ta, đơn giản là bởi vì Thần Hoàng đã từng nói qua ai có thể lấy được ta, người đó có thể trở thành kế nhiệm đạo đình chi chủ. Nguyên lai là như vậy, thực nghĩ mãi mà không rõ, một đạo đình chi chủ có cái gì dễ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá lấy được lão bà như hoa như ngọc như vậy, lại có thể trở thành kế nhiệm đạo đình chi chủ. Thấy thế nào đều là bao lợi nhuận không bồi thường. Diệp Thần ha ha cười nói, cách chương.